Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2187, Tiểu Ma Tiên 6.000 năm qua, góc truyện audio.com, chương 2187, Tiểu Ma Tiên 6.000 năm qua, Lam Giác Tinh Hệ nhìn thì xinh đẹp nhưng mà bên trong cất giấu không biết bao nhiêu không gian hỗn loạn, lỗ đen, trùng động, tại đây thật sự là mộ tràng của chủ đại lục mà Lâm Minh cũng định chôn một ít hài cốt trong mộ tràng này. Hắn đã định ra kế hoạch tác chiến với thánh tộc rồi. Kế hoạch này hơi điên cuồng, tất sẽ sinh ra phong ba cực lớn, hắn muốn trước khi thánh tộc kịp trở tay, đánh ra một kích đắc thủ. Trong vũ trụ man hoang, ở một tinh hệ cực lớn, tên là Tiềm Long Tinh Hệ. Tiềm Long Tinh Hệ cực kỳ phức tạp, bên trong nó có vô tận từ trường uốn khúc, thời không phong bạo, không gian đứt gãy, còn có lỗ đen nhìn không thấy, nhưng mà thiên tôn rơi vào sẽ tan thành mây khói. Đây là tinh hệ lớn ẩn nấp hai chi thế lực nhân tộc. Mấy trăm năm trước thánh tộc một lần mở ra cánh cửa vũ trụ man hoang, nhờ tinh hệ yểm hộ, nhân tộc có thể quần nhau với thánh tộc nhưng mà nhân tộc chậm rãi bị thánh tộc đánh bại tìm được. Bởi vì thế lực nhân tộc quá lớn, động cái là mấy trăm tỷ người, thậm chí là ngàn tỷ người, chiếm cứ hơn 10 ngôi sao trong tinh vực. Vốn nhân tộc năm đó chạy tới vũ trụ man hoang rất nhiều, mà nhân tộc thi hành chính sách cổ vũ sinh dục nhân khẩu, 6.500 năm qua, nhân khẩu đã sinh sôi mấy trăm đời, nhân khẩu ở vũ trụ man hoang đã tăng lên thật nhanh. Nhân khẩu to lớn như thế, trong đó liên quan tới hàng hà võ giả cấp thấp trong thiên cung, linh hạm tông môn đang du kích chiến, muốn tìm được bọn họ dễ vậy sao? Mặc dù tinh nhuệ nhân tộc chạy tới vũ trụ man hoang, nhưng trải qua 6.000 năm sinh sôi nảy nở, vẫn luôn có một nhóm hậu duệ thiên phú không cao, tuy bọn họ cũng tu luyện tới toàn đan, tới mệnh vẫn, nhưng mà cho dù thế nào, trong hai tộc đại chiến còn không thể làm pháo hôi, ở trong vũ trụ man hoang nguy cơ tứ phía này, bọn họ chẳng khác gì là phàm nhân. Người như thế kỳ thật chiếm đa số ở vũ trụ man hoang. Như thế, một khi cao thủ nhân tộc rút khỏi tinh cầu bị thánh tộc phát hiện, đó sẽ là một hồi cướp đoạt dã man và giết chóc dữ dội. Sau khi giết chóc những người này, số còn lại sẽ là nô lệ bị thánh tộc nuôi nhốt, trở thành pháo hôi khai phá vũ trụ man hoang cho thánh tộc. Vũ trụ man hoang đã bị mở ra, thánh tộc có ý định chiếm luôn vũ trụ này, làm thành lãnh thổ thánh tộc. Như vậy chỉ cần trôi qua trăm triệu năm, vũ trụ man hoang sẽ trở thành vũ trụ thứ 9 của thánh tộc, thậm chí đoạt lấy thần minh pháp chỉ trong tay thần mộng, thánh tộc có thể dễ dàng mở ra lối đi vũ trụ mới, sau đó giải hạt giống thánh tộc khắp tam thập tam thiên, tới lúc đó thánh tộc không hề nghi ngờ là sẽ trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Trong tiểu hành tinh của Tiềm Long Tinh Hệ, trong một tòa tiên cung bạch ngọc lơ lửng, nữ tử mặc chiến giáp đen đang xuyên thấu cửa sổ tiên cung, nhìn tinh cầu xanh thẳm sâu trong tinh không. Nàng cảm thán, vươn người đứng lên, mái tóc xanh như thác nước rơi trên chiến giáp lạnh như băng. Bóng dáng của nàng tiểu tụy, thân ảnh mơ hồ, dáng người yếu đuối. Nàng chính là thê tử Lâm Minh, tiểu ma tiên, mà nàng nhìn qua cửa sổ, nhìn vào tinh cầu xanh thẫm kia chính là Tư Minh Tinh, tinh cầu này có con dân của nàng đang ở lại. 900 năm trước tiểu ma tiên đột phá thiên tôn, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, trừ băng mộng thì nàng là người đầu tiên đặt chân lên thiên tôn. Trở thành thiên tôn, ý nghĩa tiểu ma tiên không bao giờ phải đi. Góc truyện audio.com, theo sau lưng trưởng bối, được bảo hộ như người trẻ tuổi. Nàng phải đi ra ngoài, đam đương một phía. Trong vũ trụ man hoang này, một căn cứ nhân tộc có khả năng bị hung thú cấp thiên tôn tàn sát, nếu không có thiên tôn tọa chấn, như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi. Tiểu ma tiên đột phá thiên tôn, cảnh giới ngày càng cao, tiếp nhận nhân tộc ở lại, nàng cũng phải đi theo bảo vệ con dân. Bởi vì tiểu ma tiên trở thành thiên tôn thời gian ngắn ngủi, lãnh địa của nàng chỉ có một tinh cầu, chính là Tư Minh Tinh. Tinh cầu này là tiểu ma tiên lấy tên Tư Minh. Tư Minh Tinh đều là nhân tộc, đều là người các căn cứ khác tự nguyện đi theo nàng tới tinh cầu này, là các cư dân khai hoang đầu tiên. Bọn họ gieo hạt giống nhân tộc thông qua lao động tay chân vất vả kiến thiết xây dựng, chậm rãi làm Tư Minh Tinh phồn vinh. Tiểu ma tiên biết rõ, bọn họ đi theo mình là tín nhiệm nàng, như thế nàng phải phụ trách con dân của mình. Nàng muốn dùng hai tay bảo vệ bọn họ, giúp bọn họ an cự lạc nghiệp, lấy vợ sinh con, nhiều đời sinh sôi nảy nở. Thẳng tới khi chậm rãi mở rộng ra các tinh vực chung quanh, phiến thổ địa ở lại càng lớn, nhân tộc mọc lên như nấm ở vũ trụ man hoang này. Nhưng mà, khoảng chừng 200 năm sau khi kiến thiết Tư Minh Tinh, thánh tộc đã tới. Trọng trách nặng nề thoáng cái áp lên bờ vai nhỏ bé yếu ớt của tiểu ma tiên. Nàng làm lãnh chúa tinh cầu này, nàng phải bảo vệ con dân trong chiến loạn, bọn họ tín nhiệm nàng mà tới đây, làm sao có chuyện tiểu ma tiên vứt bỏ con dân mặc kệ, một mình chạy trốn khỏi chết. Nhân tộc vũ trụ man hoang chiến đấu với thánh tộc đánh mấy trăm năm, bởi vì vũ trụ man hoang quá rộng lớn, không gian phức tạp, hơn nữa nhân tộc còn có thể lợi dụng thần minh pháp chỉ rút lui tới vũ trụ man hoang khác, chiến tuyến quá dài, truy tìm khó khăn hơn, cho nên bước chân của thánh tộc quá chậm. Nhưng mà chậm lại, bọn họ vẫn dùng mấy trăm năm tìm ra nơi này. Tiềm Long Tinh Hệ gặp phải một hồi đại chiến, Tiểu Ma Tiên gánh vách tính mạng mấy chục tỷ người chống lại đội quân thánh tộc. Lúc này Tiểu Ma Tiên có ưu thế duy nhất chính là vị trí Tư Minh Tinh rất ẩn nấp, lại có không gian loạn lưu và trận pháp yểm hộ, quân đoàn thánh tộc khó có thể tìm được nơi đây. Nhưng mà vị trí ẩn nấp cũng không chịu nổi thánh tộc dùng thời gian mài, vào 10 năm trước một chi quân đoàn thánh tộc đã chạy tới gần tinh vực Tư Minh Tinh. Tiểu Ma Tiên quyết định thật nhanh, dẫn đầu đệ tử Ma Tiên Cung dẫn quân đoàn thánh tộc cách xa nơi này ngàn vạn dặm, làm ra một ít sơ hở cố ý để thánh tộc phát hiện, sau đó bắt đầu chạy trốn. Cứ như thế Tiểu Ma Tiên đã dẫn quân đoàn thánh tộc rời đi. Quân đoàn thánh tộc đuổi giết Tiểu Ma Tiên không phải đèn cạn dầu, trong quân đoàn có hai trung vị thiên tôn tọa chấn, bọn họ tinh thông phương pháp truy tung, vì vậy mang đại quân thánh tộc xuyên qua hàng trăm tỷ dặm, xuyên qua hư không rời khỏi Tiềm Long Tinh Hệ, đi tới tinh hệ khác, sau đó quay đầu lại đại chiến với quân đoàn thánh tộc. Một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, hai đại thiên tôn thánh tộc đều chết đi, hạm đội thánh tộc gần như bị diệt mà Ma Tiên Cung cũng trả cái giá thảm trọng. Người Ma Tiên Cung chết trận đều không thể nhìn thấy Tư Minh Tinh năm đó, cũng là tùy tùng trung thành của Tiểu Ma Tiên. Nhưng mà bọn họ chết trận xa trường, chôn xương trong tinh không. Cách chương.